Vũ Cực Thiên Hạ, chương 44, vừa đúng lúc dùng để giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vương Nghiễn Phong nói, tôn trưởng lão bớt giận, ta không nghi ngờ quyết định của trưởng lão hội, chỉ là ta cảm thấy không công bằng. Trong khảo hạch vòng thứ 3, ta cũng đánh chết 2 con hung thú tầng thứ 4, chỉ bởi vì nóng lòng phân ra thắng bại, bị trọng thương chí mạng. Cho nên mới không thể bước vào tầng thứ 5. Nếu ta ổn định một chút, thì cũng có thể đạt tới tầng thứ 5. Cho nên, ta không phục, ta không cho rằng thực lực của mình kém hơn Lâm Minh. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn giao chiến một trận với Lâm Minh. Nếu ta thua, cam bái hạ phong. Nếu ta thắng, như vậy danh hiệu thứ nhất thuộc về ta. Chấm, Vương Nghiễn Phong nói tới đây. Đột nhiên nhìn sang Lâm Minh, khiêu khích, Lâm Minh, ngươi có dám hay không? Lâm Minh còn chưa đáp lời, từ trưởng lão đã đứng lên. Hắn cười nói, chủ ý này không tồi. Kỳ thật kỳ thi của võ phủ khảo hạch rốt cuộc cũng có 2 loại. Một là thực chiến, loại khác chính là thiên phú. Thiên phú hiển nhiên là Vương Nghiễn Phong thắng. Nếu thực chiến cũng là Vương Nghiễn Phong thắng, như vậy thì về tình về lý, danh hiệu đệ nhất này đều nên thuộc về Vương Nghiễn Phong. Một câu này của từ trưởng lão tương đương với lấp kín đường lui của Lâm Minh. Tuy nhiên từ trưởng lão cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Hắn lại chuyển sang Lâm Minh, cười tủm tỉm nói, Lâm Minh, võ giả tu võ chẳng những là tu luyện thân thể, mà còn tu luyện bản tâm. Đầu tiên thì võ giả cần phải có tín niệm tất thắng. Nếu sợ hãi mà không chiến, như vậy bản thân tín niệm tất thắng của mình sẽ sụp đổ. Người như thế, không thành đại sự được. Lời này của từ trưởng lão quả thật là không sai. Tuy nhiên dụng tâm của hắn lại cực kỳ ác độc. Trong trường hợp này, một khi thua, như vậy thì sẽ là đả kích rất lớn với lòng tin. Hơn nữa Lâm Minh chỉ 15 tuổi, còn là xếp hạng thứ nhất đánh với xếp thứ 2. Nếu thua thì sẽ không thể gượng dậy nổi. Từ trưởng lão đã nhận định Lâm Minh hơn phân nửa sẽ thất bại. Dù sao Vương Nghiễn Phong cao hơn Lâm Minh một cảnh giới. Hơn nữa hắn ở trong Lung Linh Tháp thì không có bảo khí, không thể phát huy ra thực lực chân chính của cửu đạo chân ngôn. Võ kỹ có thể tăng mạnh chiến lực của võ giả. Có đôi khi, một võ kỹ cấp cao thậm chí còn có thể làm cho võ giả vượt cấp chiến đấu. Về phần Lâm Minh có trời sinh thần lực, đối phó với hung thú trong Lung Linh Tháp có tốc độ chậm, lực phòng ngự cường đại thì còn dùng được, nhưng đối phó với người thì lại không thể cậy mạnh được. Dùng sở trường đánh sở đoàn, Vương Nghiễn Phong tất nhiên sẽ không thua. Lâm Minh lạnh lùng nhìn từ trưởng lão một cái, âm thầm ghi nhớ món nợ này. Sau đó chuyển sang Vương Nghiễn Phong, nói, ta so đấu với ngươi thì cũng có thể được. Tuy nhiên, trận tỷ thí này nhìn kiểu gì cũng đều là ta chịu thiệt. Nếu không so đấu, ta vẫn là thứ nhất. Mà một khi so đấu, chỉ có thắng thì ta mới là thứ nhất. Không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà một khi thua, vị trí thứ nhất của ta sẽ phải chắp tay nhường cho người khác. Ngươi cho rằng đó là hợp lý hay sao? Vương Nghiễn Phong vừa nghe Lâm Minh đã có ý định đáp ứng trận đấu, trong lòng lập tức mừng như nở hoa. Tên này còn dám cò kè mặc cả. Hắn cho rằng mình đến được Lung Linh Tháp tầng thứ 5 thì có thể thắng hay sao? Hừ, thật là ngu ngốc. Ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của cửu đạo chân ngôn. Khóe miệng Vương Nghiễn Phong hiện lên một nụ cười trêu tức. Ngươi muốn thế nào? Lâm Minh nói. Như vậy đi, nếu ta thắng, ngươi giao kim xà xích đảm hoàn cho ta. Nếu ta thua, ta tặng danh tiếng thứ nhất. Còn cả hồng kim long tùy đan cũng cho ngươi. Thế nào? Tốt, một lời đã định. Vương Nghiễn Phong mừng rỡ. Đây chính là muốn giao cả 2 viên đan dược cho mình à, thật là cầu còn không được. Hắn khẩn cấp nói. Như vậy ta bắt đầu so đấu đi. Ân, có thể. Nhìn thấy Lâm Minh sảng khoái đáp ứng như vậy, đám người tôn trưởng lão khẽ lắc đầu. Thật sự cũng không có nghĩa là Lâm Minh nhất định sẽ thua, mà là khả năng thua là hơn phân nửa. Tham gia cuộc thi khác với so đấu với người khác,